biết trước thiên ý, chương 6, trở về trường và một đống rắc rối tìm đến. Gocchuyenaudio.com. Đại học Harvard chào đón Triệu Du trở về sau 2 tháng nghỉ phép là một ngày làm việc từ lúc mặt trời ló dạng đến tận hoàng hôn. Mọi thứ tích tụ trong 2 tháng đều tìm đến cô giải quyết. Tại sao chứ? Cô có phải người toàn năng đâu. Dù có phải thì cô chính là tuýp người thích an nhàn và hưởng thụ. Có thể ngồi thì nhất quyết không đứng, mà có thể nằm thì sẽ không ngồi. Cô là người muốn gọi đến là đến, muốn mời là đi à, học viên tìm cô hỏi kiến thức không sao, học viên không biết không hiểu hỏi cô thì cô sẽ trả lời. Đây là trách nhiệm của một giảng viên, cô hoàn thành, đồng nghiệp tìm cô trao đổi tốt thôi, như vậy sẽ tăng tình cảm đồng nghiệp, cô sẽ không bị coi là người khó gần. Cô làm tốt, hiệu trưởng, chói lóa, tìm cô để thêm lịch công tác, được rồi, làm nhân viên thì phải nghe lời ông chủ. Cô chấp nhận, Triệu Du cô là giảng viên. Đúng vậy, giảng bài cho học viên với cô là một nghệ thuật, giải thích câu hỏi thêm cho học viên cũng tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều khi bạn các bạn giới tính được đừng nhìn cô bằng ánh mắt mê ly gật đầu cho có để mục đích cuối cùng là. Flora, cuối tuần này cô có rảnh không? Em muốn mời cô đến khách sạn, con số hoàn hảo, dùng bữa, nghe nói thực đơn của họ rất đặc biệt. Cô là bà chủ của, con số hoàn hảo, còn hiếm lạ cái, thực đơn rất đặc biệt, đó sao, lại còn không dùng kính ngữ với cô nữa. Quên cô là giảng viên dạy học sao? Đám nhóc này thấy cô dễ bắt nạt lắm à, tưởng cô ít tuổi hơn chưa trải đời nhiều mà dám công khai trên diễn đàn của trường tán cô đổ sao? Nằm mơ đi, cô nhận thấy mình cũng không đẹp đến mức vừa nhìn đã mê như hồ ly tinh. Tốn thời gian của cô, lúc thi cô sẽ chấm thật chặt trượt môn cũng đừng xin cô CST lại. Học lại cho chắc vào, có thời gian tiền bạc mời cô đi ăn thì có thời gian tiền bạc để học lại. Cô không ngại giúp trường tăng thêm thu nhập đâu. Quan hệ tốt với đồng nghiệp là một chuyện, nhưng đồng nghiệp thích làm mai giới thiệu đối tượng yêu đường cho cô là một chuyện khác. Ngoại đã dặn cô rồi, chưa 25 thì không được nghĩ đến việc yêu đương. Mà cô thấy yêu đương sớm thì có gì tốt, vừa tốn thời gian của bản thân, mất tiền quà cáp cho người yêu, lại còn ảnh hưởng đến kết quả học tập. Trừ trường hợp những kẻ có bộ óc thông minh và thiên tài ra nhé, cô thấy cái bọn đấy không theo hành xử của người thường đâu. Cái thời buổi bây giờ tình yêu bắt cá hai, ba tay là chuyện thường. Cái màn đánh ghen sau khi phát hiện người yêu bắt cá hai tay mới hay, cái vụ gì đang nổi ở trên mạng ấy, suýt nữa thì ngồi tù bóc lịch vài tháng. Sự mài giũa về mặt cảm xúc rung động trước một người khác giới trong quá trình viết tiểu thuyết đã khiến cô nhận ra tình yêu chỉ là thứ phù phiếm. Đã mấy cặp có thể cùng nhau vượt qua gian khổ mà bên nhau mãi mãi. Cách chương.